Chào các em, cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Để giành được độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội, thì nhân tố đầu tiên, nhân tố quyết định hàng đầu đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân tố có ý nghĩa chiến lược, nhân tố là mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu của Đảng là đại đoàn kết dân tộc. Để giữ gìn độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, cần có công cụ bạo lực, tổ chức thiết chế, cơ quan cưỡng chế, chấn áp sự phản kháng của kẻ thù, tổ chức và xây dựng một xã hội mới. Công cụ đó chính là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hôm nay, thầy trò chúng ta nghiên cứu chương 6, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Kết cấu của chương 6 bao gồm phần 6.1 xây dựng nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân. Phần 6.2 quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước. Phần 6.3 xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. Phần 6.4 xây dựng nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu quả. Thầy trò chúng ta đi vào nghiên cứu từng nội dung trên. Phần 6.1 xây dựng nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân. Hồ Chí Minh có quan điểm nhất quán về xây dựng một nhà nước mới ở Việt Nam là một nhà nước do nhân dân lao động làm chủ. Quan điểm đó xuyên suốt có tính chi phối toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của nhà nước cách mạng Việt Nam. Theo Hồ Chí Minh, dân chủ trong xã hội Việt Nam được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó, dân chủ thể hiện trên lĩnh vực chính trị là quan trọng nhất, nổi bật nhất và được biểu hiện tập trung trong hoạt động của nhà nước với tư cách dân có quyền lực tối cao. Quan niệm dân chủ theo Hồ Chí Minh còn biểu hiện ở phương thức tổ chức xã hội, khẳng định một chế độ dân chủ ở nước ta là bao nhiêu lợi ích đều vì dân, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Đồng thời, Hồ Chí Minh cũng chỉ ra phương thức tổ chức hoạt động của xã hội nước ta. Muốn khẳng định là một nước dân chủ thì có cấu tạo quyền lực xã hội, mà ở đó người dân cả trực tiếp cả gián tiếp qua dân chủ đại diện một hệ thống chính trị do dân cử ra và do dân tổ chức nên. Khi xác định quyền hành và lực lượng của xã hội, Hồ Chí Minh còn vạch rõ nguồn gốc lực lượng tạo ra quyền hành đó là nhân dân. Đó là quan điểm gốc để người coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Công cuộc đổi mới, xây dựng, kháng chiến kiến quốc là trách nhiệm và công việc của dân. Hiểu một cách khái quát nhất quan điểm về nhà nước của dân, do dân, vì dân, chúng ta thấy trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh những nội dung sau đây. 1. Là nhà nước của dân. 2. Là nhà nước do dân. 3. Là nhà nước vì dân. Thầy trò chúng ta đi vào nghiên cứu từng nội dung cụ thể trên. Phần 6.1.1 nhà nước của dân. Quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh là xác lập tất cả mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân. Quan điểm này của Hồ Chí Minh được thể hiện trong các bản hiến pháp do người lãnh đạo soạn thảo. Hiến pháp năm 1946 và hiến pháp năm 1959. Chẳng hạn, hiến pháp năm 1946 nêu rõ tất cả quyền bính trong nước đều là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo. Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết. Nhân dân có quyền làm chủ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bầu ra quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thể hiện quyền tối cao của nhân dân. Nhân dân lao động làm chủ nhà nước thì dẫn tới một hệ quả là nhân dân có quyền kiểm soát nhà nước. Cử tri bầu ra các đại biểu, ủy quyền cho các đại biểu đó bàn và quyết định những vấn đề quốc kế dân sinh. Đây thuộc về vấn đề dân chủ đại diện bên cạnh chế độ dân chủ trực tiếp. Quyền làm chủ và đồng thời cũng là quyền kiểm soát của nhân dân, thể hiện ở chỗ nhân dân có quyền bãi miễn những đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân nào nếu những đại biểu đó tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Dân chủ là khát vọng muôn đời của con người, Hồ Chí Minh quan niệm. Dân chủ có nghĩa là dân là chủ, khi xác định như thế. Có lúc Hồ Chí Minh đem quan niệm dân là chủ đối lập với quan niệm quan chủ. Hồ Chí Minh còn cho rằng nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ. Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân làm chủ. Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ. Dân là chủ có nghĩa là xác định vị thế của dân. Còn dân làm chủ có nghĩa là xác định quyền, nghĩa vụ của dân. Trong nhà nước của dân, với ý nghĩa đó, người dân được hưởng mọi quyền dân chủ. Nhà nước phải có trách nhiệm đảm bảo quyền làm chủ của dân. Để cho nhân dân thực thi quyền làm chủ của mình trong hệ thống quyền lực của xã hội. Sang phần 6.1.2, nhà nước do dân. Nhà nước do dân, đó là nhà nước do nhân dân lựa chọn bầu ra những đại biểu của mình. Trên đây là một số hình ảnh về bỏ phiếu. Hình ảnh bên tay phải là hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu tại phòng bỏ phiếu số 52. Khu Trúc Bạch, bầu cử Quốc hội khóa 2 năm 1960. Còn bên tay trái, phía trên và phía dưới, đó là hình ảnh nhân dân ta tham gia đi bầu cử. nhà nước do dân, đó là nhà nước do nhân dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để nhà nước chi tiêu hoạt động. Nhà nước đó lại do nhân dân phê bình, xây dựng, giúp đỡ. Do đó, Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả các cơ quan nhà nước phải dựa vào dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân. Khi các cơ quan đó không đáp ứng được lợi ích và nguyện vọng của nhân dân thì nhân dân sẽ bãi miễn nó. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới việc xây dựng quốc hội và hiến pháp. Trên hình ảnh của chúng ta, Bác Hồ báo cáo tại kỳ họp thứ nhất khóa 1 ngày 2 tháng 3 năm 1946. Tiếp đó là Bác Hồ báo cáo tại kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 1 ngày 20 tháng 9 năm 1955. Tiếp theo là Bác Hồ ký sắc lệnh công bố hiến pháp mới ngày 31 tháng 12 năm 1959. Và hình ảnh bên tay phải phía trên đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 4 quốc hội khóa 3 ngày 20 tháng 5 năm 1968. Sang phần 6.1.3, nhà nước vì dân. Nhà nước vì dân là nhà nước lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu, tất cả đều vì lợi ích của nhân dân, ngoài ra không có bất cứ lợi ích nào khác. Đó là nhà nước phục vụ cho lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, không có đặc quyền, đặc lợi, thực sự trong sạch, cần kiệm, liêm chính. Trong nhà nước đó, từ chủ tịch nước đến công chức bình thường đều phải làm công bộc, làm đầy tớ cho nhân dân. Vì vậy, việc gì lợi cho nhân dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến nhân dân ta phải hết sức tránh. Trong di chúc, người nhắc nhở cán bộ đảng viên phải làm thế nào để xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Là người đầy tớ thì phải trung thành, tận tụy, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Là người lãnh đạo thì phải có trí tuệ hơn người, minh mẫn sáng suốt, nhìn xa trông rộng, gần gũi nhân dân, trọng dụng hiền tài. Như vậy, để làm người thay mặt nhân dân phải gồm cả đủ đức tài, phải vừa hiền là vừa minh. Trên đây là một số hình ảnh của Hồ Chí Minh thể hiện thực sự người là công bộc của dân. Hồ Chí Minh từng nói: tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, là đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Phần 6.2, quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước. Về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước gồm hai nội dung. Nội dung thứ nhất là về bản chất giai cấp công nhân của nhà nước. Về nội dung thứ hai, bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước. Chúng ta lần lượt đi làm rõ từng nội dung. Phần 6.2.1, về bản chất giai cấp công nhân của nhà nước. Theo Hồ Chí Minh, không có một nhà nước phi giai cấp, siêu giai cấp. Bản chất của nhà nước ta là nhà nước dân chủ nhân dân trên nền tảng công, nông, liên minh, do giai cấp công nhân lãnh đạo. Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta được biểu hiện trước hết ở chỗ: một là nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Điều này được thể hiện Thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân. Thứ hai, Đảng lãnh đạo nhà nước bằng phương thức thích hợp tùy theo từng thời kỳ. Theo Hồ Chí Minh, phương thức lãnh đạo của Đảng chung cho các thời kỳ là Đảng lãnh đạo bằng đường lối, quan điểm, chủ trương để nhà nước thể chế hóa thành pháp luật, chính sách, kế hoạch. Đảng lãnh đạo nhà nước bằng hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên của mình trong bộ máy cơ quan nhà nước. Đảng lãnh đạo nhà nước bằng công tác kiểm tra. Hai là bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta thể hiện ở tính định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát triển đất nước. Ba là bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta thể hiện ở nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của nó là nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cơ quan từ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân đều hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Thầy trò chúng ta tiếp tục chuyển sang phần 6.2.2. Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân, tính dân tộc của nhà nước. Hồ Chí Minh là người giải quyết rất thành công mối quan hệ giữa các vấn đề giai cấp, dân tộc trong xây dựng nhà nước Việt Nam mới. Người đã giải quyết hài hòa, thống nhất giữa bản chất giai cấp với tính nhân dân, tính dân tộc và được biểu hiện rõ trong những quan điểm sau. Thứ nhất là nhà nước ta ra đời là kết quả của sự đấu tranh lâu dài, gian khổ của rất nhiều thế hệ người Việt Nam. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam rơi vào khủng hoảng đường lối cách mạng trong cuộc đấu tranh trường kỳ chống thực dân Pháp của dân tộc ta. Tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của các nhà cách mạng tiền bối rất oanh liệt, tô thắm cho truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Nhưng độc lập, tự do cho dân tộc vẫn chưa trở thành hiện thực. Từ đầu năm 1930, Đảng ta ra đời, thì sự lớn mạnh của giai cấp công nhân với đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản Việt Nam đã vượt qua được tất cả các hạn chế và đã lãnh đạo thắng lợi cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Đấu tranh giành chính quyền, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Thứ hai, tính thống nhất còn biểu hiện ở chỗ nhà nước ta bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích của dân tộc làm cơ bản. Bản chất của vấn đề này là chỗ Hồ Chí Minh khẳng định lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, của nhân dân, lao động và của toàn dân tộc là một. Nhà nước ta không những thể hiện ý chí của giai cấp công nhân mà còn thể hiện ý chí của nhân dân và của toàn dân tộc. Thứ ba, trong thực tế, nhà nước ta đã đứng ra làm nhiệm vụ của cả dân tộc giao phó, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc kháng chiến để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển tiến bộ của thế giới, con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội và đi đến chủ nghĩa cộng sản là con đường mà Hồ Chí Minh và Đảng ta đã xác định cũng là sự nghiệp của chính nhà nước ta. Tiếp theo, sang phần 6.3, xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. Phần 6.3.1, xây dựng một nhà nước hợp pháp, hợp hiến. Trên đây là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố hiến pháp mới của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 31 tháng 12 năm 1959. Và bên cạnh là Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946. Chỉ một ngày sau khi đọc bản tuyên ngôn độc lập, trong phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời, Hồ Chí Minh đã đề nghị tổ chức tổng tuyển cử càng sớm càng tốt để lập quốc hội, rồi từ đó lập ra chính phủ và các cơ quan, bộ máy chính thức khác của nhà nước mới. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6 tháng 1 năm 1946 bầu 333 đại biểu. Trong phiên họp đầu tiên ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội đã chuẩn y lời thỉnh cầu của Hồ Chí Minh mở rộng thêm 50 ghế cho Việt Nam Quốc dân đảng và 20 ghế cho Việt Nam Cách mạng Đồng chí Minh Hội. Hồ Chí Minh được Quốc hội nhất trí bầu làm Chủ tịch Chính phủ Liên hợp Kháng chiến. Đây là chính phủ hợp hiến đầu tiên do đại biểu nhân dân bầu ra, có đầy đủ tư cách và hiệu lực trong việc giải quyết mọi vấn đề đối nội, đối ngoại của nhà nước Việt Nam mới. Vì vậy, quân đội tưởng và đại diện đồng minh đến Hà Nội không thể lật đổ mà phải đàm phán với chính phủ của Hồ Chí Minh. Tiếp theo, sang phần 6.3.2, hoạt động quản lý nhà nước bằng hiến pháp, pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống. Theo Hồ Chí Minh, trong một nhà nước dân chủ và pháp luật phải luôn luôn đi đôi với nhau, nương tựa vào nhau mới đảm bảo được cho chính quyền trở nên mạnh mẽ. Không thể có dân chủ ở ngoài pháp luật. Pháp luật là bà đỡ của dân chủ. Mọi quyền dân chủ của người dân phải được thể chế hóa bằng hiến pháp và pháp luật. Ngược lại, hệ thống pháp luật phải đảm bảo cho quyền tự do, dân chủ của người dân được tôn trọng trong thực tế. Xây dựng một nền pháp chế xã hội chủ nghĩa đảm bảo được việc thực hiện quyền lực của nhân dân là mối quan tâm suốt đời của Hồ Chí Minh. Tiếp theo, thầy trò chúng ta sang nội dung thứ tư. Xây dựng nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu quả. Trong nội dung thứ tư, xây dựng nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu quả gồm các nội dung sau. Thứ nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức và tài. Thứ hai, đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của nhà nước. Thứ ba, tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng. Thầy trò chúng ta sẽ lần lượt làm rõ từng nội dung. Nội dung thứ nhất, 6.4.1, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức và tài. Để tiến hành một nhà nước pháp quyền mạnh mẽ, có hiệu lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rõ phải nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng, hình thành một đội ngũ cán bộ, viên chức nhà nước có trình độ văn hóa, am hiểu pháp luật, thành thạo nghiệp vụ, hành chính và nhất là phải có đạo đức, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, một tiêu chuẩn của người cầm cân, nảy mực cho công lý. Đi vào những mặt cụ thể, Hồ Chí Minh nêu lên những yêu cầu sau đây về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức. Một là tuyệt đối trung thành với cách mạng. Hai là hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Ba là phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Bốn là cán bộ công chức phải là những người dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, nhất là trong những tình huống khó khăn, thắng không kêu, bại không nản. Năm là phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, luôn luôn có ý thức và hành động vì sự lớn mạnh, trong sạch của nhà nước. Tiếp theo, thầy trò chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai, 6.4.2, đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của nhà nước. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân không bao giờ tách rời với việc làm cho nhà nước luôn trong sạch, vững mạnh. Khi nước nhà giành độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, cũng như lúc cách mạng chuyển giai đoạn, Hồ Chí Minh càng chú ý hơn bao giờ hết đến việc bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của các cấp chính quyền, bởi vì thường những lúc đó cách mạng đứng trước những thử thách rất gay go và những tiêu cực rất dễ trở thành nguy cơ làm biến chất nhà nước. Chỉ một tháng sau khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Ủy ban Nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện, xã và làng, nêu rõ phải chống đặc quyền, đặc lợi. Bộ máy nhà nước không phải là bộ máy áp bức, bóc lột nhân dân. Cán bộ công chức không phải là những ông quan cách mạng. Hồ Chí Minh chỉ ra 6 căn bệnh cần phải phòng: trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo. Người nhắc nhở, chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nên ai không phạm những sai lầm nổi trên này thì nên chú ý tránh đi và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lầm lỗi trên này thì phải hết sức sửa chữa. Nếu không tự sửa chữa thì chính phủ sẽ không khoan dung. Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi ích của nước nhà mà tôi phải nói, chúng ta phải ghi sâu những chữ công bình, chính trực vào lòng. Trong quá trình lãnh đạo xây dựng nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hồ Chí Minh thường chỉ rõ những tiêu cực và nhắc nhở mọi người cần đề phòng khắc phục, đó là đặc quyền đặc lợi, tham ô lãng phí, quan liêu. Hồ Chí Minh coi tham ô lãng phí và bệnh quan liêu dù có cố ý hay không cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến. Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian mật thám. Vì vậy, chống giặc ngoại xâm đi đôi với chống giặc nội xâm. Ngày 27 tháng 11 năm 1946, Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh ấn định hình phạt đưa và nhận hối lộ với mức từ 5 đến 20 năm tù khổ sai và phải nộp gấp đôi số tiền nhận hối lộ. Ngày 26 tháng 1 năm 1946, Hồ Chí Minh ký sắc lệnh nói rõ tội tham ô, trộm cắp của công là tội tử hình. Lãng phí là một căn bệnh mà Hồ Chí Minh lên án gay gắt. Chính bản thân người luôn làm gương tích cực, thực hành chống lãng phí trong cuộc sống và trong việc hàng ngày. Liên quan đến bệnh tham ô, bệnh lãng phí và bệnh quan liêu, một căn bệnh không những có ở cấp trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện, mà còn ngay ở cả cấp cơ sở. Hồ Chí Minh phê bình những người và các cơ quan lãnh đạo các cấp không sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng. Bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí. Vì vậy, đây là bệnh gốc gây ra các bệnh tham ô, lãng phí. Muốn trừ bệnh tham ô, lãng phí thì trước hết phải tẩy sạch bệnh quan liêu. Tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo, những hành động trên gây mất đoàn kết, gây rối cho công tác. Thầy trò chúng ta tiếp tục nghiên cứu phần 6.4.3. tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng. Xuất phát từ điều kiện cụ thể của Việt Nam, từ một nền kinh tế tiểu nông, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, đi lên chủ nghĩa xã hội, lại trải qua nhiều năm chiến tranh, muốn hình thành ngay một nhà nước pháp quyền là không thể có được. Trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay, phải nhấn mạnh vai trò của pháp luật, phải tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân, đồng thời phải chú ý đến giáo dục đạo đức. Đạo đức và pháp luật đều là hai hình thái ý thức xã hội thuộc hai lĩnh vực khác nhau nhưng lại kết hợp bổ sung cho nhau trong thực tế trị nước. Hồ Chí Minh là một mẫu mực của sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật. Người luôn chú trọng giáo dục đạo đức nhưng cũng không ngừng nâng cao vai trò sức mạnh của pháp luật. Trong 24 năm đứng đầu nhà nước và cả cuộc đời mình, Hồ Chí Minh gương mẫu chấp hành kỷ cương phép nước, đồng thời cũng suốt đời kiên trì giáo dục cho cán bộ đảng viên, những người có chức có quyền. Cuối năm 1945, Bác dặn đồng chí Lê Giản phụ trách ngành công an: "Chú phải thiết diện vô tư, nếu không Bác sẽ thiết diện vô tư với chú." Thiết diện là mặt sắt, nghĩa là phải kiên quyết cứng rắn. Vô tư là công bằng, công minh. Trong kháng chiến chống Pháp, Đại tá Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục Quân Nhu, bớt xén khẩu phần của bộ đội để cùng đồng bọn sống phè phỡn, bị lính án tử hình. Bác đã ký sắc lệnh bác đơn xin giảm án của y. Như vậy, Hồ Chí Minh rất đề cao phép nước. Đối với người, đức chỉ phải đi đôi với pháp chỉ. Qua nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, chúng ta có thể rút ra kết luận về mặt sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh. Thứ nhất, lựa chọn kiểu nhà nước phù hợp với thực tế Việt Nam. Thứ hai, bản chất dân chủ triệt để của nhà nước mới trong quan niệm của Hồ Chí Minh. Thứ ba, quan niệm về sự thống nhất bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước. Thứ tư, kết hợp cả đạo đức và pháp luật trong quản lý xã hội. Về ý nghĩa của việc học tập: thứ nhất, thấy được vai trò to lớn của Hồ Chí Minh trong việc khơi nguồn dân chủ và xác lập nhà nước kiểu mới ở Việt Nam. Thứ hai, nhận thức bản chất tốt đẹp của nhà nước ta. Thứ ba, có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân tham gia xây dựng nhà nước trong sạch, sáng suốt, mạnh mẽ. Như vậy, thầy trò chúng ta đã nghiên cứu xong chương 6, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Sau khi học chương này, các em cần phải hiểu được quan điểm của Hồ Chí Minh về một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Thứ hai là quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc của nhà nước. Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ và xây dựng nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu quả. Và thứ tư, để xây dựng nhà nước ngang tầm nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta phải làm gì? Và đặc biệt nhất, các em cần làm rõ cho thầy quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước của dân. Lưu ý, các em cần làm rõ cho thầy quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước của dân. Buổi học hôm nay, thầy trò chúng ta kết thúc ở đây. Chúc các em học tốt. Xin cảm ơn các em.